Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phản kháng được ở trên giường, cô ở trên giường luôn luôn không kháng cự được anh. Cô khó chịu tỏ vẻ vẫy đuôi mừng chủ, nhưng người đàn ông quyết tâm ép cô. Cho đến khi hoa huyệt co hồi, có một cỗ nhiệt dịch chảy vào, cô tỉnh táo bởi vì anh chưa bao giờ xuất trong cơ thể cô. Chớp chớp mắt nhìn người đàn ông bên trên, dục vọng còn trong cơ thể cô. Cô mê ly cặp mắt trong suốt, bạch. Từ dô, em ngủ như chết đấy. Có động đất cho em vẫn ngủ được. Bạch Mộ Hiên bên cạnh cô không ngừng cười. Cô không phải ngủ được, cô tưởng cô đang mộng xuân. Không nên nói nhiều, tránh rước thêm cười nhạo. Chỉ là em thật giỏi đấy. Không tốn bao nhiêu kỹ thuật dễ dàng khiến anh lên đỉnh. Cầm miệng đi. Còn đang vì mình mới tưởng mộng xuân, đồng Tử Du xấu hổ, hung hăng đạp anh. Không được Tử Du, anh vừa rồi không dùng bao cao su. Nói nhảm, cô dĩ nhiên biết, thân thể cô vừa động có thể thấy hoa huyệt ươn ướt. Cho nên gả cho anh đi. Bạch Bộ Hiên trên ngực cô làm nũng. Đồng Tử Du sửng sốt, kết hôn á? Đúng, gả cho anh, được chứ? Chỉ đánh thành khẩn, trong mắt Đồng Tử Du giống như quỷ nhập vào người. Bạch Mộ Hiên cầu hôn à? Còn rất chân thành à? Vậy thì kết hôn đi. Đồng Tử Du đắm chìm trong xấu hổ. Bạch Mộ Hiên trợn tròn mắt, thành công à? Lão bà, anh xuống đi. Nếu cũng đã gieo giống không bằng làm mấy lần, tỷ lệ chính xác tăng đấy. Không cần như vậy. Khi hai người rời khỏi đồng ra, đồng tiểu muội thấy gương mặt anh dễ ngọt ngào, chị cả cũng vậy, chỉ là trên mặt chị có thêm nét xấu hổ. Tại sao nhỉ? Bất kể thế nào, người có tình thành thân thuộc đúng là chuyện tốt. Hồi lễ cử hành một tháng sau, hai người mới thưởng thức chuyện tình nhân nên làm. Đồng Tử Du trải qua tình yêu một lần, hơn nữa lại là người hoa tâm bắt cá hai tay, cho nên không có kinh nghiệm. Mà Bạch Mộ Hiên, kinh nghênh là có, chỉ là trên giường là nhiều. Nói phương diện tình yêu, hai người bọn họ thực thuần khiết trong sạch. Bạch Mộ Hiên không biết từ nơi nào học được một số chiêu, thì thoảng hai người sau khi tan việc đi xem phim, đi dạo chợ đêm, hoặc là Bạch Mộ Hiên đưa cô đến nhà hàng cao cấp, hai người dùng bữa dưới ánh nến. Cuối tuần anh mang cô đi chơi khắp nơi ở Đài Loan, mang cô đi nhiều nơi phong cảnh khác nhau. Tóm lại, hai người không hưởng tuần trăng mật, nhưng những ngày sau rất ngọt ngào. Một ngày ngọt ngào, cô gái nhỏ bắt đầu quấy phá. Mộ Hiên à? Sao thế? Lúc này bọn họ ở trong nhà, hai người vừa kết thúc quá trình tạo người, ôm đối phương nằm trên giường. Tại sao không thích Lâm San? Ghen à? Tay Bạch Bộ Hiên nhẹ nhàng vuốt lưng trắng tuyết của cô. Anh không thích cô ta, nhưng ngoài hình cô ấy cùng em không khác mà. Nội tại bất đồng. Vậy lão bà, em không phải muốn em tất cả thời gian nói chuyện này đấy chứ? Không, em chỉ muốn nói bạn học của anh từ đại học, tại sao vừa lúc là lão công Lâm San? Thần sắc Bạch Bộ Hiên biến đổi. Cái này dài dòng lắm, phải đơn giản chút đi. Bạn từ đại học của anh thích cô ta, anh không thích, anh thuận nước đẩy thuyền. Mặc dù suy nghĩ của cô không sai, xác định về sau Đồng Tử Du thân mật ôm cánh tay. Thực may là cô ấy hiện tại hạnh phúc, nếu không anh xem làm thế nào. Chồng của em không phải người xấu mà. Mặc dù Lâm San có lúc cuốn lấy anh, nghĩ một đao diệt cô, nhưng vì bạn tốt anh nhịn xuống. Em hôm nay lôi chuyện cũ, không bằng nói một chút mối tình đầu của em đi. Bà chữ cuối anh cắn răng nghiến lợi. Đồng Tử Du cau mày. 6 chữ, hoa tâm bắt cả hai tay. Tốt lắm, nợ cũ không có lật. Bạch Bộ Hiên ngượng ngùng. Lão bà, có sớm, không bằng chúng ta tạo người đi. Cái gì, em chưa hỏi xong. Anh không có nợ cũ mà. Ai nói, không bằng anh nói chuyện trước khi về nước. Chuyện tuổi trẻ ăn sạch dương đi. Biểu tình trên mặt cô cho anh biết cô vô cùng hăng hái. Bởi vì chuyện kinh nghiệm anh ở trên giường nói cho cô biết, chồng cô thân kinh bách chiến, nếu không cô sẽ không trở thân được. Anh kinh hoàng. Tử Du, em trước kia không quan tâm mà. Đồng Tử Du liếc mắt. Anh không phải cảm thấy em không đủ quan tâm anh à? Hiện tại em quan tâm anh nhiều hơn. Ông trời ơi, anh có thể hay không? Không cần loại quan tâm này. Chuyện cũ cũng lôi vào. Người đàn ông nào không sợ vợ mình hỏi chuyện cũ, anh đi đầu xuống đất. Nhìn Đồng Tử Du, nghiễm nhiên Bạch Mỗ Hiên chỉ có thể nhận thua. Lão bà, anh chỉ nhớ cô ta là Dương Nữ, nhưng thứ khác không nhớ. Đồng Tử Du thiếu chút nữa cười thành tiếng. Cô chỉ tùy tiện nói đùa, không muốn lôi chuyện cũ. Người nào mà không có quá khứ chứ. Chỉ là sắc thái phong phú đơn điệu khác nhau. Đồng Tử Du làm bộ nghiêm túc. Vậy nếu ngày nào đấy anh nhớ cô ta, vậy anh không cần về nhà nữa. Ờ đúng đúng đúng đúng, lão bà đại nhân. Bởi vì đối lý, Bạch Mộ Hiên nguyện ý làm nô lệ cho vợ. Nếu anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.